Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Mỗi món trong đều có màu sắc sáng ngời, khiến cho người ta thèm đồ ăn trong nhà đến nhỏ dãi. Người nào tới ăn cơm cũng đều cắm đầu vào ăn. Đồ ăn luôn là cách tốt nhất để kéo mọi người lại gần nhau hơn. Những người ăn cùng bàn bao giờ cũng nói vài câu làm quen. Tuy rằng là người xa lạ, nhưng có thể ghé vào cùng nhau đón năm mới cũng là duyên phận khó mà có được. Mọi người nói chuyện với nhau, tìm kiếm những điểm tương đồng và khác biệt của nhau, nháy mắt khiến cho cả nhà hàng náo nhiệt hẳn lên. Ngay tại giữa không gian náo nhiệt này, Thời Nhiễm phát hiện không thấy Trại Linh đâu nữa. Lúc đó đã là phần sau của buổi cơm tất niên rồi, Thời Nhiễm không tìm thấy Trại Linh cũng có chút kỳ quái. Trong trường hợp này, hẳn đối phương đang ở đó. Hơn nữa rất nhiều món ăn làm hôm nay là thứ Trại Linh thích. Thời Nhiễm tháo tạp dề xuống, chuẩn bị đi ra ngoài tìm xem. Sau khoảng thời gian này, tốc độ lớn lên của Trại Linh nhanh đến mức dọa người, ngay cả Thời Nhiễm cũng sợ hãi trước năng lực học tập rất mạnh của anh. Mà với những phát ngôn bừa bãi như phải theo đuổi Thời Nhiễm lúc trước của Trại Linh, gần đây hai người đều ngầm hiểu mà bỏ qua chúng. Đối với việc này, trong lòng Thời Nhiễm có cảm giác không rõ, cô luôn có một chút cảm giác không thể nói ra được đối với Trại Linh, vốn nghĩ rằng đây là mèo của mình, sao lại dần dần cảm thấy dường như không đơn giản khái quát như vậy. Thời Nhiễm nói chuyện với Mục Phi, nói một tiếng liền tự mình ra cửa, nghĩ rằng chỗ Trại Linh có thể đi đến cũng không nhiều, khả năng cao nhất chính là chùa Thiên Linh. Lúc này ở chùa Thiên Linh, Trại Linh tỏ vẻ nghi hoặc dưới tán cây hoa lê lớn nhất trong chùa. Lẽ ra hôm nay anh hẳn là đang có một bữa ăn ngon ở nhà hàng, nhưng bên trong anh không biết vì sao lại bị thu hút rồi tới nơi này, giống như nơi này có đáp án của vấn đề gì đó đang chờ anh đến để mở ra. Khi Trại Linh đến chùa Thiên Linh, tuy rằng là lễ mừng năm mới, nhưng ngôi chùa vẫn có người như trước, thậm chí còn không ít. Đây cũng là tập tục truyền thống, mọi người ở Tứ Cửu Thành thích bốc nén hương đầu tiên. Cái gọi là nén hương đầu tiên, chính là nén hương thứ nhất sau đêm 30 hàng năm. Nghe nói những nguyện vọng ước lúc này rất dễ được thần linh nghe thấy, cho nên kẻ có tiền tới lúc này đều chen chúc nhau, chỉ để vào trong thắp một nén hương đầu. Vào thời điểm Trại Linh đến, đôi mắt của trụ trì sáng lên, đưa anh tới nơi này, để anh ở đây chờ một lát. Trại Linh nhìn trái nhìn phải, không rõ tính toán của trụ trì là gì. Anh đợi rồi lại chờ, vẫn đợi cho đến gần lúc nửa đêm. Lúc này trụ trì có chút xấu hổ đi đến, bà chủ nhỏ của nhà hàng hỏi cậu có sao không, mời cậu về ăn cơm. Vẻ mặt vốn cứng ngắc của Trại Linh sau khi nghe tin Thời Nhiễm tìm anh thì lập tức dịu xuống, đang muốn nói cái gì đó thì nghe thấy tiếng chuông trong chùa vang lên. Cuối cùng năm mới cũng đến. Cùng với năm mới đã đến, ánh mắt vốn không chút để ý của Trại Linh đột nhiên trở nên sắc bén, khí chất quanh người cũng theo đó mà biến đổi. Rốt cuộc anh cũng nhớ ra tất cả mọi chuyện. Thời Nhiễm không biết tại sao Trại Linh lại đến chùa Thiên Linh vào lễ mừng năm mới, nhưng cô cũng phát hiện từ khi Trại Linh trở về, khí chất cả người đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Trước kia Trại Linh ít nhiều còn có chút không rành thế sự, mà Trại Linh bây giờ, cho dù đang làm gì cũng vẫn nói chuyện đều có một loại khí định thần nhàn. Sau khi qua cơm tất niên, mọi người tản ra, Thời Nhiễm vốn đang chuẩn bị tự mình quét lại trong phòng một lần, ai ngờ Trại Linh không biết từ chỗ nào chui ra, không thể không đẩy mọi người về phòng nghỉ ngơi. Khi rời giường vào ngày hôm sau, Thời Nhiễm liền phát hiện mọi thứ đều sạch sẽ, Trại Linh cũng đang khoanh tay trêu chọc con mèo bên cạnh. Cách anh trêu mèo cũng rất thiếu đạo đức, không dùng tay, chỉ dùng chân, khiến hai chú mèo con màu cam kêu meo meo. Khi Thời Nhiễm rời giường nấu cơm, bữa ăn đầu tiên của năm mới là sủi cảo nhân thịt lợn hành lá. Sủi cảo nhân thịt lợn được đặt trong một cái nồi lớn, những viên sủi cảo nhỏ chìm nổi trông rất vui mắt. Trại Linh và Thời Nhiễm đều tự ăn một bát, Tiểu Mai dậy thật sớm đến làm những công việc lặt vặt cũng bưng một bát. Tiểu Mai vào cửa liền giật mình, làm sao có thể dọn dẹp nhanh như vậy? Người đến tối hôm qua nhiều như thế, hôm nay Tiểu Mai đã chuẩn bị dọn dẹp cả ngày. Kết quả không ngờ mình lại nhìn thấy một nhà hàng nhỏ sạch sẽ ngăn nắp. Thời Nhiễm bưng cho cô ta một bát sủi cảo, sau đó thân thiết hỏi, ông giả đỡ hơn chút nào chưa? Tiểu Mai khẽ thở dài, từ năm trước thân thể của ông giả đã không tốt lắm, đi bệnh viện kiểm tra cũng chỉ nói là đã lớn tuổi, rất nhiều cơ quan đều lão hóa. Hơn nữa ông giả còn có bệnh tiểu đường, phải phòng ngừa bệnh biến chứng. Chưa nói đến việc ông giả còn bị ngã một lần trong lễ mừng năm mới, cú ngã của người già không giống với người trẻ, tuy rằng ông giả được đưa đến bệnh viện kịp thời, nhưng vẫn khiến ông khó chịu mấy ngày. Bây giờ vẫn chưa thể đi bộ được. Ông giả không có con cái, không có thân thích, chỉ có Tiểu Mai chăm sóc. Thời Nhiễm đưa Tiểu Mai một phần sủi cảo mang cho ông giả. Trại Linh đứng bên cạnh Thời Nhiễm, hiện tại anh có thể nhìn thấy hơi thở trên người mọi người, sau khi nhớ lại nơi mình đã đến. Trại Linh càng hiểu được cách sử dụng năng lực của mình hơn. Nhưng về ông giả anh cũng bất lực, bởi vì anh thấy rất rõ, ông giả là đến tuổi rồi tự nhiên già đi. Trạch Linh có thể giúp cho người ta thay đổi vận khí, nhưng không thể can thiệp được chuyện sinh tử. Đầu xuân năm sau, mùa xuân là mùa ăn rau dại, Thời Nhiễm nghĩ lại cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Thời gian vừa mới xuyên qua mở một gian hàng nhỏ dường như mới chỉ là ngày hôm qua, bây giờ cô đã có nhà hàng và thương hiệu của riêng mình. Dầu ớt hợp tác với Giao Đồ Ăn Gấu Trúc đang bán rất chạy, Kỷ Vân đã quyết định mở thêm một vài dây chuyền cho Thời Nhiễm, yêu cầu cô kiểm tra nguyên liệu và chất lượng sản phẩm, chủng loại tùy cô lựa chọn. Có điều hiển nhiên Thời Nhiễm không có thời gian rảnh vào lúc này, lại đã là mùa xuân, là thời điểm ăn rau dại và rau tươi. Cây hương thun, cây tể thái, rau cải, cây hòe, quả du. Thời Nhiễm thay đổi cách làm đa dạng, liền khiến mỗi người khách hàng tới ăn để thử một thứ gì đó mới ăn no cả bụng. Nhất là món rau dại cô dạy mọi người làm trên phát sóng trực tiếp, đã đạt được nhiều lời khen ngợi. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Cô gái nam tính Tiểu Cương, trời ạ, vốn dĩ trước cửa nhà tôi có một mảnh cỏ nhỏ đều là đồ ăn ngon. Tôi thật sự đã khóc đến chết rồi, bỏ lỡ rất nhiều. Đô Thụy Mộc, mẹ tôi làm cho tôi cơm lúa mì hoa hòe dựa theo hướng dẫn của blogger, chỉ có thể nói rằng blogger quá tuyệt vời, cơm lúa mì hoa hòe mãi đỉnh. Đọc sách như ăn cơm, thật sự ăn rất ngon. Tôi đã nhặt một vài quả du, cuối cùng đã được nếm thử hương vị của cơm quả du trong sách khi tôi còn nhỏ. Cùng với những lời khen ngợi này, Thời Nhiễm lại tung ra sản phẩm mới. Năm trước cô còn tiếc nuối vì chính mình không có tiền mua chân giò hun khói. Năm nay rốt cuộc cô cũng mua được. Không riêng gì chân giò hun khói, còn có măng tươi mùa xuân. Nguồn cung cấp vẫn là vợ chồng Lục Phát giúp đỡ liên hệ. Vợ của Lục Phát là Tiền Phương đã mang thai. Cuối cùng hai người bọn họ cũng thành công trong việc chuẩn bị mang thai vào năm trước. Tiền Phương đã hoài thai. Tiền Phương đang mang thai ngày nào cũng cân nhắc ăn cái gì, Lục Phát gần như một ngày ba bữa đều đến nơi này của Thời Nhiễm để đưa tin. Mà canh măng hầm thịt chính là món mà Tiền Phương muốn ăn, vì thế, Lục Phát đã tìm một nơi riêng cho Thời Nhiễm để trồng măng mùa xuân. Sắp xếp, bên kia tăng nhanh tốc độ vận chuyển. Có măng tươi mùa xuân để ăn, Thời Nhiễm đương nhiên sẽ không thể không vui sướng. Cô mua một lượng lớn măng mùa xuân, cắt chân giò hun khói làm canh măng hầm thịt, đương nhiên giá cả sẽ không rẻ cho lắm. Nhưng những ai ăn rồi đều phải trầm trồ nói đồ ăn rất ngon. Hương vị của chân giò hun khói trong canh măng hầm thịt còn mang theo mùi thơm ngậy, măng mùa xuân tươi ngon có mùi thơm ngát độc đáo, ăn xong rồi lại hút một ngụm canh. Nháy mắt cảm thấy được sự lười biếng của mùa đông đều bị món canh này làm cho tỉnh lại. Gió trăng thu, hu hu hu thật sự ăn rất ngon, tiếc rằng tôi chỉ cướp được một phần. Nên đóng thuế thì đóng thuế, không nên ngủ thì không cần ngủ, vốn dĩ cứ tưởng rằng chỉ là một quán online lừng danh của người nổi tiếng. Ai ngờ ăn một lần mới phát hiện hương vị thật sự rất ngon, cho tôi cúi đầu xin lỗi vì thành kiến trước đây của mình với blogger. Đánh một trận đi, người bên ngoài âm thầm chờ mong, chị gái chị thật sự không tính mở thêm một chi nhánh hay sao? Thật muốn ngủ một giấc, đừng nghĩ nữa, lúc trước chị gái nói rằng mình không mở thêm chi nhánh, chỉ có một cửa hàng này. Quả thật Thời Nhiễm không định mở chi nhánh, cô cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng đã giống như trong tưởng tượng của mình rồi, có cửa hàng ở mặt tiền, có nhà hàng, còn có mèo có chó. Cuộc sống gia đình vô cùng thoải mái, vì thế những người hâm mộ cô từ nhiều nơi khác cũng chỉ có thể cắn khăn tay qua màn hình, dự định khi nào mình đi đến thành phố B sẽ nếm thử tay nghề của Thời Nhiễm một chút. Thân thể của ông giả vẫn không thể chịu được, đến tháng 5, ông giả trở nên gầy yếu tiêu tụy sau một trận bệnh nặng. Thời Nhiễm và những người hàng xóm như dì Vương cũng thường xuyên đến chăm sóc ông, thậm chí Thời Nhiễm còn lo cho đối phương một ngày ba bữa. Ông giả cười hiền lành nói với Thời Nhiễm, "Tiểu Nhiễm này, ông có chút việc cần nhờ cháu." Thời Nhiễm vội vàng buông đồ ăn trong tay ra, ông giả nhẹ giọng nói, sau khi ông đi rồi, đứa nhỏ Tiểu Mai kia liền nhờ cháu chăm sóc nhiều hơn. Ông giả cũng hiểu được gặp gỡ trong đời người luôn khó nói, cả đời ông không có con cái, người thân đều xa lánh, sợ ông sinh bệnh ảnh hưởng đến nhà ai, cũng không nguyện ý hầu hạ ông. Sống đến cuối đời, là Tiểu Mai cùng những người hàng xóm như Thời Nhiễm và dì Vương đã giúp đỡ, còn có một số người quen cũ cũng đã quan tâm ông không ít. Ông giả, nhà của ông sẽ để lại cho Tiểu Mai. Ngoài ra còn mong cháu chiếu cố nhiều hơn. Ông giả chỉ có một căn nhà nhỏ này là của mình, đưa căn nhà này cho Tiểu Mai cũng xem như hiểu rõ tâm sự. Thời Nhiễm nghe vậy rất buồn, ông yên tâm đi, Tiểu Mai là một đứa nhỏ tốt, tất cả mọi người đều là hàng xóm, cháu vẫn xem Tiểu Mai như em gái vậy, chắc chắn sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Ông giả nghe được cam kết của Thời Nhiễm, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Bây giờ thời gian tỉnh táo mỗi ngày của ông đều rất hạn chế, phần lớn thời gian ông đều nửa mơ nửa tỉnh như thế này. Ông giả nghĩ rằng chỉ nói với Thời Nhiễm là chưa đủ, ông phải chờ tới lần sau khi tâm trí tỉnh táo hơn đưa cho Tiểu Mai một tờ công chứng. Đứa nhỏ này gần đây phải chạy giữa bệnh viện và trường học, ngay cả người cũng gầy đi rất nhiều. Nhìn cũng không khác gì với thời điểm ông vừa gặp. Tới tháng 6, ông giả qua đời, Tiểu Mai không thể nào ngừng khóc. Cô ta kính trọng và thương yêu người ông này từ tận đáy lòng, ông đã cho cô ta hy vọng có thể bước ra khỏi vùng núi, còn cho cô ta đến trường, thậm chí ngay cả khi đến cuối cuộc đời. ông giả vẫn nhớ đến cô ta. Dì Vương với tư cách là nhân viên của hội đường phố, đã đưa tin về cái chết của ông giả. Ông giả đã sớm mua một nghĩa trang cho chính mình, sẽ không cần quan tâm nhiều đến nơi hạ táng. Nhà ở cũng dựa theo di chúc để lại cho Tiểu Mai, chỉ cần làm thủ tục sang tên là được. Là hàng xóm cũ nhiều năm, dì Vương và thời Nhiễm thương lượng, hội đường phố sẽ chi một phần tiền, bản thân ông giả cũng được hội bảo vệ. Tiểu Mai nói muốn lấy một phần tiền đi làm ra, muốn cho ông giả một mảnh sân. Việc như vậy tự nhiên là muốn giao cho thời Nhiễm. Thời Nhiễm nhận lấy mà không nói gì. Cô còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên mình đến đây tìm ông giả mua xe ba bánh, thỉnh thoảng còn tìm ông giả mượn dụng cụ, lần nào ông giả cũng rất nhiệt tình. Chắc chắn không thành vấn đề. Ông giả khiến cho cô nhớ tới ông nội của một người hàng xóm khi cô còn nhỏ, cũng hiền lành thiện lương như vậy, giúp cô không ít việc. Công việc phía sau của ông giả được sắp xếp, một nhà kho được sơn màu trắng, Tiểu Mai mặc đồ tang màu trắng, về tình về lý, cô ta đã cảm thấy chính mình là con của ông giả. Thời Nhiễm là một bữa cơm đám tang, những người hàng xóm đều đến tiễn ông giả một đoạn đường. Ông giả cũng là một người tốt, trước giờ vẫn luôn nhiệt tình, lúc trước Tiểu Đẳng nhà chúng tôi sinh bệnh, chính ông giả đã giúp chở xe ba bánh đưa đến bệnh viện. Khi đó tôi đã muốn để Tiểu Đẳng nhận ông giả làm người thân, nhưng ông giả lại không muốn. Đúng vậy, thật là người tốt, mấy năm nay hàng xóm không ai không nói ông giả tốt. Đương nhiên là người tốt rồi, nếu không thì có thể giúp đỡ cho cô gái Tiểu Mai kia đến trường sao? Cũng là nhân quả. Cuối cùng là cô gái nhỏ này đi với ông ấy đến hết. Tôi nhớ rõ ông giả không có con cháu phải không? Vợ ông ấy cũng có mấy người thân trẻ tuổi. Hay, có người ở bên cạnh cũng không dám xuất hiện, sợ ông giả sinh bệnh làm ảnh hưởng bọn họ. Bây giờ còn nhắc đến làm gì, coi như ông giả không có người thân này đi. Mọi người nói chuyện rôm rã, thời Nhiễm dàn xếp xong, sau đó bắt đầu bày đồ ăn lên. Cơm đám tang không giống với những bữa tiệc khác, bên trong có rất nhiều yêu cầu. Thời Nhiễm bận rộn đến giữa trưa mới làm xong phần cơm đám tang này. Quan trọng nhất trong đó chính là đậu hũ. Cơm đám tang có những nơi gọi là cơm chay, đồ ăn phải là số lẻ không được chẵn. Cuối cùng thời Nhiễm dọn ra mỗi bàn 11 món ăn. Một lúc sau ăn xong cơm đám tang, cũng có ý nghĩa chính thức vĩnh biệt với người chết. Tâm tình thời Nhiễm có chút hạ xuống, nhưng thật ra Trại Linh vẫn không lên tiếng ở bên cạnh cô. Tuy nhiên điều những người khác không ngờ tới chính là mặc dù là một bữa cơm đám tang đơn giản như vậy, cũng gặp phải người trà trộn vào. Chú! Tại sao chú lại ra đi như vậy? Một người đàn ông nhìn qua trạc 30 tuổi, bên người mang theo vợ và đứa nhỏ khóc không thể nào kiềm chế được, đang gào khóc trước bức di ảnh trong căn nhà kho màu trắng. Dì Vương, ha ha, không thể không nói, hai chữ này coi như là thể hiện sinh động cái nhìn của mọi người đối với người này. Thời điểm người còn sống thì không đến, người bị bệnh cũng chẳng thấy hầu hạ, ngược lại bây giờ mọi người tới, anh ta lại đến đây là một người con cháu có hiếu. Hừ, cái gia đình chạy tới gây chuyện này chính là gia đình nhà cháu của ông giả. Nước mắt của người đàn ông cầm đầu rơi rào rào, cháu chỉ về muộn có một chút thôi mà đã nghe nói chú đi rồi. Chú ơi, khi còn bé chú còn bế cháu mà. Anh ta vừa khóc vừa đè đầu hai đứa bé bên cạnh mình xuống để chúng nó dập đầu, mau qua đây, dập đầu lạy ông nhỏ của các con một cái đi. Đây chính là ông nội ruột của các con đó, biểu cảm trên mặt thời Nhiễm đã trở nên chết lặng. Đời trước cô cũng đã từng chứng kiến tình tiết này rồi, từ sau khi người kia giao tứ hợp viện cho một người bà con xa là cô. Mấy người vai dưới có quan hệ gần gũi luôn hận không thể ăn tươi nuốt sống cô luôn. Lời có thể tuôn ra còn nhiều hơn cảnh tượng này nhiều. Tiểu Mai mặc đồ tang màu trắng quỳ trước linh cữu, không mảy may phản ứng gì với cái nhà bất thình lình nhảy ra này. Người đàn ông đảo trong mắt một vòng rồi bắt đầu chỉ mũi tấn công vào Tiểu Mai. Cô gái à, cô là một cô gái tốt. Khi còn sống chú tôi luôn nhờ ơn cô, cả nhà chúng tôi đến đời sau cũng sẽ còn nhớ rõ. Đây là hai đứa nhỏ nhà tôi, để bọn nó gọi cô một tiếng chị nhé. Cũng là để cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của cô nhiều ngày qua. Lời này thốt lên thật đúng là không biết xấu hổ. Từ khi tới đây đến giờ anh ta luôn làm lơ Tiểu Mai cơ mà. Dì Vương sợ Tiểu Mai bị lừa nên vội vàng đi lên đáp bằng giọng điệu quái gở. Cậu cũng kỳ quái thật đấy. Khi còn sống chú cậu chưa từng nhắc đến cậu lần nào, sao cậu có thể chứng minh mình là cháu của giả giả Minh được? Mà nếu cậu là cháu của ông giả thật thì sao bao nhiêu năm qua những người hàng xóm như chúng tôi lại chưa từng thấy cậu bao giờ vậy? Cậu không phải là đồ giả mạo đấy chứ? Người đàn ông ngay lập tức khóc tiếp, chẳng phải là do điều kiện nhà tôi cũng không tốt sao? Hơn nữa thế hệ trước có ân oán cả đời nên chúng tôi mới ít lui tới đấy chứ, chỉ có trong lòng một mình anh ta mới biết rõ. Cái gì mà ân oán của thế hệ trước chứ? Thật ra là khi cha anh ta còn sống thì hai nhà vẫn có qua lại với nhau, nhưng sau khi cha anh ta chết, anh ta cảm thấy người chú này của mình không có con cái gì, tương lai lỡ bị bệnh chẳng phải anh ta sẽ phải chăm sóc à? Tất nhiên là anh ta không vui khi làm vậy rồi, thế nên đã tự mình cắt đứt liên lạc. Ngay cả chuyện ông Giả qua đời cũng là do một lần tình cờ anh ta mới biết được. Ngay khi biết chuyện một cái là anh ta đưa con cái tới đây liền. May mà vẫn kịp tham dự lễ tang, tất cả mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Biểu hiện của anh ta cực kỳ đau buồn, khi tôi còn bé chú còn nói sẽ nhận tôi làm con nuôi đấy. Tôi cũng đã nói với cha tôi nhất định mình sẽ dưỡng lão và lo ma chay cho chú rồi, thật ra thì lời này cũng không phải giả hoàn toàn. Đúng là thời còn trẻ ông Giả từng có suy nghĩ như vậy thật. Nhưng sau đó thấy các anh em đều không đồng ý nên ông cũng thôi. Bây giờ người đàn ông kia nhắc lại chuyện này chẳng qua là vì cảm thấy nhà mình không chiếm được chút lợi lộc gì nên muốn tìm kiếm một chút đồng cảm mà thôi. Khi chú còn sống tôi không làm tròn chữ hiếu. Chú đi rồi nhất định tôi phải đưa chú một đoạn mới được. Người đàn ông lại tiếp tục vừa khóc vừa cầu, khiến hiện trường buổi đám tang loạn thành một đống. Dì Vương cũng không phải là người dễ nói chuyện. Bà cực kỳ chán ghét người đàn ông giả vờ giả việc này, khi chú cậu còn sống cậu không đến. Ngày lễ ngày Tết chẳng thấy mặt cậu bao giờ. Bây giờ chú cậu đi, rồi cậu lại tới giả vờ giả việc làm cháu ngoan hiếu thảo. Cậu nghĩ mọi người không nhìn ra cậu muốn làm gì thật à? Ông Giả không có con cái gì, lại mở một cửa hàng sửa xe đã rất nhiều năm nên tất nhiên cũng có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ. Chẳng qua là người đàn ông này cho rằng số tiền đó rất lớn nên mới mặt dày chạy tới đây tranh giành một khoản ấy mà. Nhưng dì Vương cũng biết rõ mặc dù ông Giả có tiền nhưng phần lớn cũng đã tiêu mất rồi. Trước kia lúc còn chưa bị bệnh chưa bị tai nạn thì ông tiêu tiền tài trợ mấy người giống Tiểu Mai vậy. Sau đó bệnh tật ập xuống lại tiêu tốn vào bệnh viện chạy chữa. Đến bây giờ có lẽ cũng chẳng còn dư lại là bao. Nhưng dì Vương biết chứ cháu của ông Giả lại không biết. Thân là một người sức dài vai rộng, anh ta có muốn kể lể với người khác về chuyện mình khó khăn cũng chẳng dễ dàng gì. Anh ta biết rõ dì Vương không dễ chọc nên quyết định tập trung mục tiêu lên Tiểu Mai. Tiểu Mai vốn đang quỳ nghiêm chỉnh trước linh cữu lại bị người khác kéo một cái. Người đàn ông kia vừa kéo Tiểu Mai vừa nói cảm ơn, còn vừa nháy mắt cho hai đứa con của mình để chúng nó cũng tới quỳ lạy. Anh ta cảm thấy chỉ cần nhà mình chiếm được vị trí đầu tiên trong đoàn đưa tang, thì sau này nói chuyện tài sản để lại cũng là chuyện hợp lẽ. Thời Nhiễm thấy anh ta chạy tới gạt Tiểu Mai ra thì rất tức giận. Trại Linh ngăn cô lại, để tôi lên cho. Trại Linh chân tay nhanh nhẹn xách người đàn ông kia ra ngoài rồi còn thuận tay tẩy trừ khí vận của người này một cái nữa. Người đàn ông kia vốn còn định làm ầm lên nhưng nhìn lại thì thấy là một người có dáng vẻ hết sức xuất sắc, trông không phải người dễ trêu chọc nên lập tức ngừng công kích. Chẳng qua ngoài miệng anh ta vẫn không phục. Người anh em này làm gì vậy hả? Chẳng lẽ anh là bạn trai của con bé kia? Trại Linh ném anh ta sang một bên rồi khinh thường phủi tay một cái. Lúc này, cuối cùng Tiểu Mai cũng mở miệng. Cô ta nói trong nước mắt, cái chú này, chú không cần tới làm phiền tôi nữa đâu. Lúc ông Giả còn sống, chú chưa từng tới trông nom ông ấy ngày nào. Bây giờ lại nói mình là người thân, chú không cảm thấy đã chậm rồi à? Không có người nào là không mong có quan hệ huyết thống. Nếu như trước đây chú chưa từng tới nơi này thì bây giờ chú cũng không có tư cách đứng ở đây. Tiểu Mai nói với vẻ kiên định, nhà của ông Giả để lại cho tôi, còn những tài sản khác tôi đều đưa đi quyên góp cả rồi. Chú không cần phải mất công phí sức trên người tôi nữa đâu. Có một điều Tiểu Mai chưa nói, đó là sau này cô ta định sẽ trả căn nhà của ông Giả lại cho khu phố. Căn nhà này vốn là nhà mà khu phố cấp cho ông Giả để ông dưỡng lão, thế nên trên thực tế thì quyền sở hữu nó thuộc về khu phố. Hơn nữa căn nhà này còn nằm trong khu bảo tồn nhà cổ nữa. Cô ta không hề tham đồ ông Giả để lại mà là thật lòng hy vọng kiếp sau ông Giả có thể có một cuộc đời ngọt ngào hơn một chút. Người đàn ông kia bị một cô gái nói toạc ý đồ nên bây giờ cũng bắt đầu lật mặt không ngó ngàng gì tới Tiểu Mai nữa. Cho cô thể diện thì cô không muốn. Vốn dĩ tôi còn nhớ tới việc cô chăm sóc chú tôi một thời gian nên cảm ơn cô đôi câu cũng là lẽ phải. Nhưng cô là người nhà ai chứ? Dựa vào đâu mà lấy nhà của người nhà chúng tôi? Còn quyên góp tài sản nữa, cô đã bàn bạc với chúng tôi chưa? Căn nhà này vốn dĩ không nên là của cô dựa vào đâu mà đòi có quyền xử lý nó? Lời nói này vừa không biết xấu hổ vừa cay ngay không sợ chết đứng. Thời Nhiễm nghe xong cũng tức giận thay cho Tiểu Mai. Nhưng Tiểu Mai cũng không còn là cô gái nhỏ bảo sao làm vậy như trước kia nữa. Cô ta nghe thấy lời càn quấy của người đàn ông kia nhưng cũng không quá tức giận mà là lấy giấy chứng nhận được ông Giả khi còn sống tìm người công chứng ra để chứng minh rồi nói. Với người đàn ông kia, tôi thì có thể không cần cái nhà này, còn chú thì không có tư cách có được nó. Nhắc đến điều này, Tiểu Mai cực kỳ kiên định, chú không có tư cách đứng chỉ tay năm ngón ở chỗ này. Một người tốt như ông Giả, đối xử với cô ta rất tốt, với người khác cũng rất tốt, sao người này lại không đến thăm ông ấy chứ? Rõ ràng là họ hàng gần thế mà còn chẳng bằng hàng xóm láng giềng trong con hẻm này nữa. Người đàn ông tức giận chỉ tay vào Tiểu Mai, cô, dì Vương cũng rất khinh bỉ anh ta nên đứng ra nói, người ta nói cũng có sai đâu. Tôi vẫn còn chút ấn tượng về cậu khi còn bé đấy. Khi đó chú của cậu bao giờ cũng đối xử tốt với cậu. Mấy năm trước ngay cả đứa nhỏ nhà cậu cũng thường xuyên chạy tới đây cơ mà. Nếu cậu còn chút lương tâm thì mấy ngày trước chú cậu bệnh nặng sao cậu không đến? Bây giờ mới tới đòi làm tròn đạo hiếu, vì tiền chứ gì? Thật đúng là đáng ghét, theo số tuổi càng ngày càng tăng, dì Vương khinh thường nhất là mấy người thân không có lợi là không qua lại như thế này, nhất là ông Giả. Nếu không phải ông cưu mang Tiểu Mai thì những tháng ngày cuối đời rất có thể là ông sẽ phải một mình im lặng trải qua giai đoạn cuối cùng của đời người. Lời của dì Vương được rất nhiều hàng xóm xung quanh đồng ý, vẻ mặt mọi người cũng tràn ngập sự bất thiện nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Mọi người bắt đầu vây quanh gia đình anh ta để chỉ trích, cậu mà cũng xứng mà cháu người ta. Coi như là không muốn chăm sóc thì tốt xấu gì cũng phải tới liếc nhìn một cái chứ. Mà nếu đã không đến thăm rồi thì bây giờ cũng đừng tới tranh đồ. Cái gì cũng muốn, sao mặt cậu dày quá vậy? Một là cậu trốn xa ra một chút, đừng có tới nữa. Hai là cậu đừng có trách bọn tôi trách móc cậu. Chưa thấy kẻ nào như cậu hết á, có chuyện tốt lành thì xông về phía trước mà đụng phải chuyện xấu cái là rút ra đằng sau liền. Người đàn ông này mặt rất dày, có thể kháng cự các loại chỉ trích như vậy. Nhưng hai đứa bé bên cạnh anh ta thì lại không chịu đựng nổi, xoay người bụng mặt chạy ra ngoài. Người đàn ông hết cách, tài sản để lại chắc chắn là không kiếm được rồi, thế nên anh ta chỉ đành đi theo vợ mình ra khỏi nơi đó. Sau khi đi ra ngoài anh ta vẫn còn tức giận nên lẩm bẩm mắng nhiếc mấy câu. Vợ anh ta cũng quay ra chỉ trích anh ta, chẳng phải ông nói chú ông để lại rất nhiều thứ, cũng không có người thừa kế sao? Sao ông không tìm hiểu cho rõ là người ta còn viết cả giấy công chứng hả? Mặt người đàn ông tràn ngập vẻ khiếp sợ, sao bà lại trách tôi? Chẳng phải bà kêu tôi tới à? Vợ anh ta đáp, chẳng phải tôi nghĩ rằng ông chú kia không có con cái, những vật này sớm muộn gì cũng là của ông đấy sao? Hơn nữa ông đừng có bảo là tại tôi xúi ông, chẳng lẽ không phải là ông cũng muốn tới à? Người đàn ông tức giận không chịu nổi. Đúng là anh ta có chút hy vọng xa vời thật, nhưng mà người khuyên bảo anh ta nhiệt tình lại là vợ anh ta cơ mà. Thế là hai người này bắt đầu xỉ vả và chỉ trích lẫn nhau ngay trên đường. Ông là cái đồ vô dụng chẳng được tích sự gì. Sao ông không tới sớm hơn chút nữa hả? Bây giờ thì hay rồi, để người khác cầm hết đồ rồi đấy, bà mới là đồ vô dụng đấy. Sáng sớm lúc tôi đi, mũi bà không phải mũi, mắt bà không phải là mắt à mà không thấy. Bà nói nhà hết tiền rồi, bà nói nhà không có đồ đạc gì cả nên bảo tôi đi nịnh bợ. Bà nói có khi ông già chết bầm kia đã chịu đựng bệnh tật một thời gian rất dài rồi nên đến sớm quá có khi còn bị dính vận xui, chẳng phải những điều này là bà nói cả. Hai người ầm ĩ đến nỗi suýt nữa là động tay động chân với nhau, bỗng dưng lại bỏ lỡ một căn nhà ở khu phố cổ. Điều này khiến lòng người ta đau đớn biết bao nhiêu. Mặc dù nhà đó không thể mua bán được nhưng ai mà biết chứ, lỡ như qua mấy năm nữa chính sách lại thay đổi thì sao? Một căn nhà trệt 30 mét vuông ở khu phố cổ có thể đổi được một căn nhà lớn nhường nào, còn có thể lấy được tiền di dời và phá bỏ nữa chứ. Mà coi như không có gì thì bình thường cho thuê cũng sẽ thu vào được một năm 20-30 nghìn rồi. Hai người này một khi đã cãi là cãi mãi không xong. Người đàn ông kia còn vừa mắng chửi vừa đạp một đạp lên chiếc ô tô đang đậu ven đường. Kết quả là không biết có phải sức lực của anh ta lớn quá hay không mà một đạp này làm chiếc xe bị tróc sơn luôn. Anh ta vẫn đang nói văng cả nước miếng, hồn nhiên không biết tài xế đã nhìn thấy hết tất cả mọi cử chỉ hành động của anh ta. Tài xế vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe, vừa mở mắt đã nhìn thấy một người đàn ông vẻ mặt dữ tợn đạp lên xe mình một cái. Giờ thì hay rồi, tài xế xuống xe túm lấy cổ áo anh ta, mẹ nó mày có bị điên không đấy? Tự nhiên đi đạp xe người khác làm gì hả? Người đàn ông kinh hãi nhưng sau đó lại cay ngay không sợ chết đứng nói, đạp thì sao nào? Bao nhiêu tiền, tôi bồi thường là được chứ gì? Vừa rồi lúc đạp anh ta cũng không để ý đến việc phía trước chiếc xe màu đen này có một ký hiệu cực kỳ nổi bật. Nghe anh ta nói vậy, tài xế cũng không nhập nhằng nước đôi nữa mà gọi thẳng cho người ở cửa hàng 4S, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt. Việc sửa lại lớp sơn bị tróc này ít nhất phải tốn hơn 20 nghìn đồng. Bây giờ người đàn ông kia mới luống cuống, tôi chỉ đạp nhẹ một cái thôi mà. Sao anh ta biết được chẳng qua mình chỉ nhẹ nhàng đạp một cái đã làm xe tróc sơn chứ? Hơn nữa cái xe này sao có thể đắt như vậy được? Sau khi lấy lại phản ứng, anh ta bắt đầu la hét mấy thủ tục pháp lý. Tài xế nhìn anh ta một cái đầy thương hại. Người này không có não đấy à? Còn thủ tục pháp lý nữa chứ? Mất thời gian thì thôi đi, cuối cùng cũng phải trả 80-90% theo giá thôi. Người đàn ông kia càng la hét, vẻ mặt càng trở nên u ám. Bởi vì anh ta đã lén lút tra xét trên mạng xã hội một chút. Giá cả của chiếc xe này đủ để khiến lòng anh ta như tro tàn. Sau khi ông Giả qua đời, không lâu sau đó thời tiết bắt đầu nóng lên. Sau dầu ớt đỏ, Thời Nhiễm lại hợp tác với app giao đồ ăn gấu trúc bán sốt thịt vụn trộn cơm và nước tương tổng hợp ra ngoài. Hiệu quả cũng rất tốt. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, app giao đồ ăn gấu trúc đã gần như từng bước xâm chiếm tất cả quán ăn trong thành phố của app giao hàng Sóc Chuột rồi, trở mình một cái trở thành công ty đầu tàu trong lĩnh vực giao đồ ăn. Lúc này Kỷ Vân lại tới cửa. Kỷ Vân vội vàng tới đây để thông báo cho Thời Nhiễm một tin tức tốt. Chúng tôi chuẩn bị làm một video quảng cáo kỷ niệm một năm thành lập. Không biết nơi này của cô có tiện để quay chụp không? Kỷ Vân biết rõ sức ảnh hưởng đến từ quán ăn nhỏ của Thời Nhiễm khi anh ấy vừa mới bắt đầu khởi nghiệp bằng app giao đồ ăn gấu trúc. Thế nên quay video quảng cáo kỷ niệm một năm tất nhiên không thể để lộ mắt xích quan trọng như Thời Nhiễm được. Thời Nhiễm lại cảm thấy không có vấn đề gì. Thế là cô gật đầu đồng ý. Kỷ Vân, đến lúc đó có thể sẽ có một đoàn đội tới đây. Nhóm chúng tôi có mời ngôi sao tới. Thời Nhiễm, được rồi. Kỷ Vân nhìn Thời Nhiễm bằng một ánh mắt kỳ quái, thật ra nếu cô bằng lòng thì để cô lên hình là chuyện tốt đẹp nhất. Khuôn mặt của Thời Nhiễm có thể nói là đã hạ gục tất cả ngôi sao nữ thời nay rồi. Chỉ là không cần hỏi nhiều vì Kỷ Vân biết rõ chắc chắn Thời Nhiễm sẽ không đồng ý. Quả nhiên Thời Nhiễm chỉ cười cười không nói gì. Gần đây cô bị Văn Thiêm Phúc ép phải ghi danh vào cuộc so tài nấu nướng mới nhất, nên ngày nào cũng bận bịu. Thời Nhiễm không sợ việc xuất hiện trong video, nhưng chỉ là cô muốn xuất hiện trong video cuộc so tài nấu nướng kia hơn. Kỷ Vân nói tiếp. Thứ bảy tuần này đoàn đội mà chúng tôi chọn sẽ tới. Thời Nhiễm gật đầu một cái rồi lại bàn bạc thêm với Kỷ Vân về một số chi tiết. Nếu đối phương tới thì chắc chắn sẽ muốn quay chụp khách tới ăn của quán rồi, còn một số cảnh lúc chế biến món ăn nữa. Cô phải chuẩn bị trước mới được. Kỷ Vân, lần này người mà chúng tôi mời là một đạo diễn chuyên làm phim tài liệu. Cô yên tâm đi, chắc chắn ông ấy sẽ quay chụp được những hình ảnh đẹp nhất của món ăn. Kỷ Vân cực kỳ thần tượng vị đạo diễn cực kỳ nổi tiếng này nên đã thốt lên không ít lời khen, khiến Thời Nhiễm cũng phải mong chờ theo. Không lâu sau đó, quả nhiên đoàn quay phim đã đến gõ cửa. Trừ đạo diễn đầu trọc ra thì trong đoàn quay phim còn một người nữa khiến Thời Nhiễm phải bất ngờ. Tưởng Viện đang ở thời đỉnh cao, khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo khiến cả người cũng tỏa sáng. Cô ta không hề bất ngờ khi nhìn thấy Thời Nhiễm, trái lại còn bày ra vẻ mặt kiêu ngạo như trong trí nhớ của cô. Cái quán ăn này của em cũng làm ăn không tệ nhỉ? Gặp lại người đầu tiên mình gặp sau khi xuyên sách, Thời Nhiễm cũng cười híp mắt. Đúng thế, đồ ăn mà em làm ra càng không tệ hơn nữa kìa. Lát nữa chị sẽ biết ngay thôi. Từ sau khi công ty nổi tiếng trên mạng của Tưởng Viện đóng cửa, cô ta không hề đi đường vòng chìm nổi trong giới giải trí như trong sách, mà là được một đạo diễn đang quay một bộ phim văn nghệ có chi phí thấp ngắm trúng nên nhận được hai bộ phim văn nghệ. Đạo diễn bộ phim văn nghệ chi phí thấp kia khen ngợi khuôn mặt của Tưởng Viện cực kỳ xuất sắc, thuộc loại hình quyến rũ chói mắt hiếm có trong giới giải trí. Thế nên đạo diễn này đã cho cô ta một hình tượng vô cùng lẳng lơ diêm dúa lòe loẹt trong phim của mình. Thời Nhiễm than thầm trong lòng. Đúng là gặp được người rồi mới biết là sai một ly đi một dặm mà. Vốn dĩ trong sách nói rằng Tưởng Viện là một người bất chấp tất cả để thành ngôi sao. Đầu tiên là so tài với Thời Nhiễm ở công ty nổi tiếng trên mạng kia, sau đó lại giao chiến với vai chính gốc trong truyện là Phương Diệu Diệu. Không biết sao chứ cái khuôn mặt này của cô ta thật sự chẳng có chút sức cạnh tranh nào với vai chính Bạch Liên Hoa. Mấy bộ phim truyền hình tương đối thích những khuôn mặt không có tính công kích hơn nên con đường mà sau này cô ta phát triển tốt cũng chỉ là vai nữ phụ ác độc trong phim truyền hình thôi. Nhưng bây giờ sau một khoảng thời gian dài thoát khỏi công ty nổi tiếng trên mạng kia, con đường nghệ thuật của cô ta lại đi lên. Mặc dù không phải loại nổi tiếng vượt bậc như những ngôi sao lớn nhưng cũng được xem như là một diễn viên có tiếng. Gần đây bộ phim mà cô ta đóng được chọn vào đề cử một liên hoan phim quốc tế nên Tưởng Viện cũng trở thành ứng cử viên nóng bỏng cho giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Bây giờ đoàn đội của cô ta đang có ý muốn giảm bớt tính công kích của cô ta nên mới nhận cho cô ta việc quay quảng cáo kỷ niệm một năm cho app giao đồ ăn gấu trúc. Tưởng Viện của bây giờ có lẽ sẽ không còn đi đường vòng như trong sách nữa. Hiện tại tâm tính của cô ta đã mềm đi rất nhiều rồi. Nghe thấy câu trả lời của Thời Nhiễm, cô ta không được tự nhiên lắm đáp lại một câu, chỉ biết tay nghề của em tốt rồi. Khi đó nước mì sun mà em làm cũng có tệ đâu. Mùi thơm đó khiến cô ta đã không biết bao đêm nhớ đến bát mì đó rồi. Thời Nhiễm cười híp mắt không nói lời nào. Đạo diễn gọi hai người tới bắt đầu làm việc. Thời Nhiễm cần phải nấu ăn, còn Tưởng Viện thì phải tìm góc độ để hòa hợp vào giữa những vị khác đang dùng cơm. Những món ăn mà Thời Nhiễm chuẩn bị có màu sắc cũng coi như là phong phú. Có những món ăn bình dân như cà chua trứng gà hay ớt xanh sốt tỏi, cũng có mấy món cần nhiều công sức hơn như thịt rang mặn ngọt, chân giò đông pha hay đậu hũ áp chảo. Đạo diễn đập bản một cái rồi bắt đầu nhìn chằm chằm vào ống kính. Bây giờ chỉ có cánh tay của Thời Nhiễm xuất hiện trong ống kính. Chỉ thấy cô xuề bột mì ra, trong nháy mắt đã nặn được thành một vắt mì bóng loáng. Vắt mì thay đổi hình dạng trong tay cô rồi không lâu sau đó lại biến thành từng cái sủi cảo. Mở vung cái nồi đang bốc khói nghi ngút ra thì thấy bên trong có những miếng thịt gà được nấu chín tỏa ra mùi nóng hổi thơm phức. Mở tiếp cái vung nữa thì có nước canh xương hầm đã biến thành màu trắng. Cà rốt muối chua là do cô tự muối, phần lớn là đưa ra để làm chút thức ăn kèm buổi sáng. Hôm nay nó mới thật sự có được trọng dụng. Thời Nhiễm chặt thịt vịt thành từng miếng, thêm hành gừng, rượu hoa điêu vào để khử mùi thịt sống, vớt hết bọt máu bẩn ra rồi lại dùng nước nóng rửa sạch. Sau khi rửa xong thì cho vào nồi, thêm cà rốt muối chua, hành cắt khúc cùng các loại gia vị hầm vào. Hầm mãi đến khi màu nước dùng trở nên trong suốt, mùi hương chua chua cay cay tỏa ra khắp phòng bếp. Đạo diễn nghe rõ một tiếng ừng ực truyền ra từ cổ họng mình. Các nhân viên đang làm việc cũng không hề rảnh rỗi. Người nào cũng cố gắng ngậm chặt miệng khỏi nước miếng rơi xuống trong lúc đang làm việc. Đến khi phần một trong phòng bếp kết thúc, đạo diễn đã thèm ăn đến nỗi không biết có quay tốt hay không nữa rồi. Chọn làm phim tài liệu về ẩm thực có lẽ là vì bản thân ông ấy là một người đam mê ăn uống. Lúc này ngửi thấy mùi thức ăn ngon là lại không thể nhúc nhích nổi. Trợ lý thực tập bên cạnh nói nhỏ, đạo diễn, ngài kiên nhẫn chút đi. Đạo diễn, trợ lý thực tập, ai cũng nghe được tiếng bụng ngài kêu hết á. Thời Nhiễm bưng thức ăn ra lại khiến người ta thèm ăn thêm lần nữa, sau đó là hành hạ gấp đôi. Sau khi cô hỏi một số khách quen, bọn họ đều rối rít đồng ý lộ mặt trong quảng cáo. Thế nên buổi chụp hình cho khách mời hôm nay trở thành vừa ăn vừa phát sóng trực tiếp. Chu Mẫn cầm cái muỗng hút một ngụm canh vịt hầm củ cải muối chua. Tiểu Miễn ôm một bát mì xào vừa ăn vừa cảm thán. Năm ngoái lần đầu tiên tới đây đúng là tôi đã được ăn mùi vị này. Còn cả một đám người ở phòng làm việc của đầu ổ gà nữa. Những người này, ai cũng đều ăn một cách cực kỳ thỏa mãn. Ngay cả bạn nhỏ Tráng Tráng khi lên hình cũng cực kỳ hăng hái. Bây giờ cậu nhóc đã trở thành một bạn nhỏ mập mạp rồi. Dì Vương ngày nào cũng đốc thúc cháu trai ăn cơm bây giờ đã biến thành đốc thúc bạn nhỏ mập mạp này ăn ít lại. Đạo diễn quay phim hết sức hài lòng. Chỉ có một người cảm thấy rất không hài lòng đó là Tưởng Viện. Tưởng Viện, cô làm cái gì vậy? Sao cô ăn một cách nho nhã thế kia? Đây là thức ăn ngon chứ có phải thuốc đâu. Cô ăn mỗi lần một tí xíu như uống thuốc vậy sao người ta tin món này ngon được chứ? Đạo diễn giận không có chỗ phát tiết. Ông ấy ở bên cạnh thì vẫn còn đói bụng mà cái người được ăn thì lại ăn dè dặt. Tưởng Viện yên lặng bỏ đũa xuống rồi nói xin lỗi với những người xung quanh. Hoàn cảnh quay phim như thế này cô ta chưa từng thấy bao giờ. Hơn nữa mỗi lần cúc là lại phải quay lại lần nữa. Rất dễ nhận thấy là cô ta đã thêm phiền phức cho mọi người. Tưởng Viện lấy hết dũng khí ăn lần thứ hai nhưng vẫn bị đạo diễn cho cúc như cũ. Cô có diễn được không vậy? Cô có diễn được không vậy hả? Tôi kéo bừa một người trên đường cái vào nhìn người ta ăn cũng ngon hơn cô. Tôi chỉ không rõ vì sao cô lại có thể diễn thành như vậy vậy. Đạo diễn tức giận quá không thèm ngó ngàng gì đến việc khiến người xung quanh giật nảy mình nữa. Thời Nhiễm nhìn Tưởng Viện bị mắng, đột nhiên nghĩ là một ý tưởng. Nhân lúc đang trong thời gian nghỉ ngơi, Thời Nhiễm đi vào phòng bếp một lần nữa. Trứng rán quen thuộc, tôm khô, rong biển khô và thịt heo cho vào tô, cải xanh với mì sợi thì cho vào nồi. Chẳng biết Tưởng Viện đã xuất hiện ngay sau lưng cô từ bao giờ. Sau một khoảng thời gian dài im lặng, Tưởng Viện mới nhỏ giọng nói một câu rất xin lỗi. Thời Nhiễm không đáp lại. Trực giác nói cho cô biết rằng lời xin lỗi này là nói cho Thời Nhiễm trước kia nghe. Thời Nhiễm đặt một bát mì chan nước canh sung vừa làm xong ra đặt trước mặt Tưởng Viện. Tưởng Viện bị hơi nóng bốc lên làm đau mắt. Cũng là từ khi đó cô ta mới biết được chuyện gia đình của Thời Nhiễm, sau đó mới hiểu được đấu tranh và khó khăn của cô. Những suy nghĩ nhỏ nhặt trong quá khứ của cô ta có thể không phải là cố ý hoặc ác ý gì, nhưng sau khi chìm nổi lâu trong giới giải trí, Tưởng Viện cũng dần dần biết được cái sai ban đầu của mình. Khi đó cô ta luôn lấy mình làm trung tâm để hành động, không hề suy nghĩ đến cảm nhận của Thời Nhiễm. Thời Nhiễm lúc đó chỉ mới là một cô bé mới lớn, sống một cuộc sống xa lạ ở nơi này vốn đã như chim sợ cành cong rồi, lại còn bị cô ta sỉ vả nữa. Trong một năm sau khi Thời Nhiễm rời đi, thỉnh thoảng Tưởng Viện còn nằm mơ thấy cô bị tai nạn xe cộ nữa. Nếu như Thời Nhiễm xảy ra chuyện gì thật thì cô ta phải đi tiếp kiểu gì đây? Không có một ai trên lưng đeo một cái mạng mà vẫn thờ ơ được. Thời Nhiễm làm cho cô ta một bát mì chan nước canh, sung nên lần này Tưởng Viện có thể thể hiện trước ống kính một cách hoàn mỹ không tì vết. Ý định ban đầu của đạo diễn là muốn cho mỗi người xuất hiện trước ống kính đều có một câu chuyện của riêng mình. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những người mà Thời Nhiễm tìm tới đều không hề có dấu vết diễn xuất gì, vốn đã là mỗi người có một câu chuyện riêng rồi. Chỉ có Tưởng Viện là hoàn toàn xa lạ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi. Lúc Tưởng Viện ăn mì, cả người cô ta càng ăn càng nhanh. Ống kính lướt nhanh qua còn có thể mơ hồ thấy trong mắt Tưởng Viện đang chứa nước mắt, đạo diễn hết sức hài lòng. Không hổ là diễn viên trời sinh có cảm giác điện ảnh, hiệu quả đúng là tốt thật. Tưởng Viện trả bát mì lại cho Thời Nhiễm, còn buồn bực khó chịu nói một câu, cảm ơn. Trong lòng Thời Nhiễm đột nhiên thả lỏng, cứ như có một hạn chế gì đó đột nhiên đứt ra vậy. Hình như Thời Nhiễm cũng cảm nhận được gì đó nên cô nhẹ nhàng xoa ngực một cái. Trong cuộc đời của Nguyên Chủ đã từng không có người bạn nào, người bạn chân chính chỉ có một mình Tưởng Viện. Cho đến bây giờ cô cũng không thể quên được vẻ mặt dịu dàng và sự trợ giúp của Tưởng Viện sau khi cô vào công ty nổi tiếng trên mạng kia. Cho dù là giả thì Nguyên Chủ vẫn nghĩ Tưởng Viện là bạn tốt của mình. Nếu Nguyên Chủ có thể biết hết đầu đuôi câu chuyện thì việc Nguyên Chủ có lòng kết thân với Tưởng Viện cũng không phải chuyện gì khó hiểu. Chỉ là ở trong sách, hai người này lại không hề có cơ hội nói ra. Sau khi đoạn video quảng cáo được công chiếu đã thu được về rất nhiều lời nhắn lại cùng những bày tỏ cảm động. Một đạo diễn có xuất thân làm phim tài liệu rất coi trọng sự giao thoa giữa đồ ăn và con người. Trong video quảng cáo này, thương hiệu đáng lẽ phải được làm nổi bật lại bị suy yếu, thay vào đó trọng tâm lại là các cảnh liên quan đến đồ ăn. Quán ăn nhỏ có nhiều hình thái khác nhau. Đời người trăm dạng dưới ánh mặt trời và cơn mưa lớn. Sự hân hoan và bi thương ngày lễ ngày Tết. Các cảnh tượng gặp nhau và ly biệt, không hề giống những video quảng cáo mấy phút khác. Lần này đạo diễn đã kéo dài thời lượng video quảng cáo này lên đến 20 phút, đủ để tất cả mọi người nhìn thấy hình bóng của bản thân trong video. Rảnh rỗi tới uống trà, trời ơi là trời, tôi khóc từ đầu đến cuối luôn. Đạo diễn thật là lợi hại. Màu hồng baby, cũng khóc thành chó luôn nè. Tôi khóc còn to hơn cả chân hoàng phải về cung nữa. Bộ phim ngắn này có thể đưa đi dự thi được rồi đó. Thùng trái cây không thêm đá, hu hu hu, thật đó. Thức ăn là sợi dây kết nối cảm xúc. Đôi khi tôi có thể quên đi nhiều thứ nhưng chỉ cần được ăn một món ăn nào đó là tôi lại nhớ lại được toàn bộ. Không thích ăn nhãn, nhất là cái đời người trăm dạng trong quán ăn nhỏ. Trong mọi người cứ như thật sự rất khổ cực nhưng khi ăn cơm lại vui vẻ từ tận đáy lòng. Gió trăng bên nhau, khen Tưởng Viện. Mặc dù Tưởng Viện chỉ xuất hiện có mấy cảnh nhưng câu chuyện thật sự rất cảm động. Tôi nhìn cô ấy vừa ăn vừa cười mà lòng rất khó chịu. Khỏi cần nghĩ nữa. Đúng thế, như này mới là diễn viên chứ. Thiên hạ vô bạch, không có ai khen Kim Chủ á. Mặc dù rất cảm động nhưng mà hình như Kim Chủ cũng ẩn thân thành công rồi ha. Hiu trong rừng sâu, ha ha ha ha ha ha, hình như đúng là vậy thật. Kim Chủ thật là đáng thương. Xài tiền biến ước mơ của đạo diễn thành hiện thực. Mãi mãi nhiệt tình, để tôi Kim Chủ hạ cho này ha ha ha ha ha ha. Tiện thể lên app giao đồ ăn gấu trúc đặt một đơn cái đã. Hiệu quả của đoạn video quảng cáo này cực kỳ xuất sắc. Không bao lâu sau nó đã lan ra ngoài biên giới, trong nháy mắt đã đẩy kế hoạch đưa công ty ra thị trường của app giao đồ ăn gấu trúc lên một bước dài. Kỷ Vân phàn nàn với Thời Nhiễm, sự thật là tôi chỉ đánh bậy đánh bạ thôi mà. Cái ông đạo diễn kia sửa lại kịch bản giữa đường, tôi cũng phải đến trước khi công chiếu mới biết được. Nhưng lúc đó thì muộn rồi nên chỉ có thể công bố đoạn quảng cáo đó luôn. Ai ngờ trong cái rủi lại có cái may. Mặc dù không phải trở thành mục tiêu dẫn đầu xu hướng ngay, nhưng sức ảnh hưởng đã tăng lên rất nhiều rồi, lại còn mở rộng tiếng tăm ra nước ngoài nữa chứ. Kỷ Vân luôn cảm thấy khí vận của mình quá tốt, chuyện như vậy mà cũng có thể gặp được. Sau khi tiễn Kỷ Vân đi, Trại Linh yên lặng chờ đợi bên người Thời Nhiễm. Thời Nhiễm thở dài, cậu đổi khí vận trên người anh ấy à? Trại Linh, ừ, những gì liên quan đến Thời Nhiễm là anh đổi hết rồi. Thời Nhiễm xoa xoa đầu anh, lần sau không cần làm vậy đâu. Những năm sau, Thời Nhiễm phát hiện ra thỉnh thoảng mắt mình có thể nhìn thấy một ít khí tức mà người khác không thể thấy được. Lúc vừa mới thấy cô còn tưởng mắt mình có vấn đề gì, thậm chí còn nghĩ mình có nên đi khám mắt một chút hay không. Cuối cùng là Trại Linh nói hết mọi chuyện cho cô. Trại Linh đã khôi phục tất cả trí nhớ, cũng giải thích hết mọi chuyện cho Thời Nhiễm. Bản thân Trạch Linh chính là linh thể trời sinh, có công năng bảo vệ căn nhà của nhà họ An. Ngôi nhà càng lâu đời nhưng được bảo vệ càng tốt thì linh lực sẽ càng mạnh. Nhà của Trại Linh là một căn nhà cũ đã có niên đại mấy trăm năm rồi, là ngôi nhà cổ nhất trong khu này. Vốn dĩ anh được bảo bọc bởi Trạch Linh nên cuộc sống cũng trôi qua rất dễ chịu. Nhưng 7-80 năm trước thời thế hỗn loạn nên cuộc sống của anh cũng xảy ra rất nhiều thay đổi. Rất nhiều ngôi nhà đã bị thiêu hủy. Ngay cả nhà của anh cũng trở nên đổ nát, chủ nhà chạy loạn tứ tán, để lại nơi nơi tan hoang. Lúc này, các hòa thượng của chùa Thiên Linh đang chuẩn bị trút áo cà sa lên đường nhập ngũ. Các Trạch Linh xung quanh đã hợp nhất thành một rồi tự ném mình vào chùa Thiên Linh. Khi đó chùa Thiên Linh vẫn chưa có tên là chùa Thiên Linh. Nhưng đến khi hòa thượng may mắn sống sót quay lại thì mới phát hiện ra những nhà đã từng có Trạch Linh không còn nữa. Vì tưởng nhớ những vật nhỏ lông xù kia nên chùa đã sửa lại tên thành chùa Thiên Linh. Vì số tuổi lớn nên trại linh vẫn chưa tan biến hoàn toàn, trái lại còn rơi xuống một thế giới khác. Nhưng mặc dù đã chờ đợi trong thế giới kia rất nhiều năm, trại linh vẫn không tìm được người phù hợp sửa nhà cho anh. Mãi đến khi Thời Nhiễm xuất hiện. Thời Nhiễm, tôi chỉ là công cụ sửa nhà cho cậu thôi. Sau khi nhớ lại chuyện trước kia, trại linh đã chững chạc hơn rất nhiều, không phải đâu. Trạch Linh không có chủ đi tìm chủ nhân, cũng không phải là túng bừa ai đó hay gì cả mà là phải phù hợp về mọi phương diện. Gò má Thời Nhiễm ửng đỏ. Ngày thường sống chung với trại linh, cô cũng cảm nhận được tấm lòng của người này. Nếu như là trại linh trước đây khi vẫn chưa khôi phục trí nhớ thì cô còn hơi không bằng lòng lắm. Còn khi đối mặt với trại linh của bây giờ, cô thường xuyên phải đỏ bừng mặt. Sau khi khôi phục toàn bộ trí nhớ, trại linh đã có thể tự do thay đổi hình thái của bản thân rồi. Thỉnh thoảng khi Thời Nhiễm cảm thấy không được tự nhiên cho lắm thì sẽ để trại linh biến lại thành mèo. Mèo lớn màu trắng đã không còn ngây thơ bướng bỉnh như trước nữa. Bây giờ anh rút vào bên người Thời Nhiễm một cách ngang ngược chững chạc hơn rồi. Thời Nhiễm cũng dần dần hiểu về khí tức và khí vận mà trại linh nói. Sau này không được đổi khí vận cho tôi nữa nhé. Thời Nhiễm nhấn mạnh thêm một lần nữa. Thế giới mà đôi mắt của cô có thể nhìn thấy đã hết sức lộng lẫy và đặc sắc rồi. Không riêng gì bản thân cô mà cả căn tứ hợp viện này cũng hiện lên ánh sáng xanh biếc. Khí vận như vậy đã đủ tốt rồi, không cần nhiều thêm nữa. Trong tiếng ve kêu mùa hè, Thời Nhiễm bận rộn hết cả bữa trưa tìm một chỗ trong phòng rồi mở phát sóng trực tiếp ra dạy khán giả làm trà lạnh. Trại Linh đang bưng ly nước trái cây bên cạnh vô tình lọt vào ống kính. Có người hâm mộ mới tới hỏi trên kênh trực tiếp rằng đây là ai, sau đó nhanh chóng được các fan cũ phổ cập kiến thức cho biết anh này chính là đối tượng của chị gái nhỏ đấy. Má ơi! Giá trị nhan sắc của hai người cao như vậy cũng được luôn sao? Đối tượng của chị gái nhỏ cũng đẹp trai quá đây. Thời Nhiễm cười nói, đúng thế, cậu ấy mà xấu tôi cũng sẽ không để ý đến cậu ấy được. Trại Linh ngẩng phát đầu lên đúng lúc nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của Thời Nhiễm. Sau đó, người hâm mộ đang ngồi trước màn hình chờ được dạy làm trà lạnh đột nhiên ngạc nhiên hô lên thành tiếng. Đậu má! Sao tự nhiên lại mất tín hiệu thế này? Hu hu, không phải là do nhà tôi mất mạng đấy chứ? Không lâu sau đó Thời Nhiễm lại xuất hiện lần nữa với gò má hồng hồng, vừa rồi tín hiệu không tốt lắm. Bây giờ chúng ta tiếp tục làm trà lạnh nhé. Cách đó không xa, Tráng Tráng đang trong kỳ nghỉ hè đang vừa quạt mát vừa ăn kem, còn vén áo lóc nhỏ của mình lên để lộ cái bụng hứng gió mát. Tiếng gào của dì Vương to đến nỗi cách một con đường vẫn còn nghe thấy. Bỏ cái áo lóc xuống ngay. Quạt thẳng vào bụng như thế không sợ đau bụng à. Lại cách một con đường nữa là chỗ ở của Chu Mẫn và Tiểu Mẩy. Cuối tuần nên hai người bọn họ đang chụm đầu vào nhau nhìn máy tính bảng. Má ơi, sao lại có một nhà sập thế này? Ôi trời, người này còn lừa đảo nữa á. Nhìn bề ngoài không nhìn ra luôn á trời. Nếu nhìn bề ngoài có thể nhìn ra thì cũng sẽ không có nhiều người nổi tiếng vi phạm pháp luật như vậy. Chỉ là người này cũng cặn bã thật đấy. Lại đi xa hơn nữa là tới phòng làm việc của Đầu Ổ Gà, cuối tuần rồi vẫn phải làm thêm giờ. Đầu Ổ Gà cúp điện thoại của bên A rồi lại bắt đầu sỉ vả. Một ngày nào đó ông đây sẽ làm bên A, nhất định ông đây sẽ khiến bên đó thay đổi từ đầu đến đuôi rồi cuối cùng muốn lấy bản đầu tiên. Tôi thật sự rất tò mò có phải tất cả bên A trên thế giới này cũng có cùng một nhóm trò chuyện hay không? Tên nhóm là làm sao để ép điên tất cả bên B? Trong con hẻm nhà bà Ngô đang có tiếng ồn ào của nhà ai đang chửi con nít, còn có tiếng mắng chửi kinh hồn truyền tới từ mấy căn nhà khác nữa. Chuyện đang mắng là cái máy điều hòa không khí trong phòng không chạy, mùa hè nóng chết người. Ở một góc tường không ai để ý. Một con mèo màu quốc lớn bằng cái bình gas bây giờ đã là đầu đàn đang dạy dỗ con mèo nhỏ Trạch Linh vừa xuất hiện. Thấy có người đi lên cho đồ hộp thì không được tin đâu nhé, tốt nhất là chạy nhanh một chút. Nếu mày không chạy lại bọn họ, thì có thể bọn họ sẽ bắt mày về nhà đấy. Trong thế giới loài người, bọn họ gọi những việc này là nhặt mèo. Mèo chúng ta không thể như vậy được. Chúng ta có thể dẫn mấy con mèo nhỏ bình thường khác tới cho bọn họ nuôi, còn mục tiêu của chúng ta là được gia đình đang ở trong nhà của chính chúng ta nhận nuôi. Bây giờ tao tới mèo, không phải, tao tới để chỉ cho mày mấy bí quyết làm sao để loài người thích mày rồi nhận nuôi mày. Ở một chỗ càng xa hơn chút nữa là chùa Thiên Linh đang hương khói cường thịnh. Thỉnh thoảng có người trẻ tuổi lẩm bẩm cầu xin, phù hộ tôi phát tài phát lộc, nhất định tôi sẽ quyên góp cho chùa Thiên Linh 2 rương tiền. Mặc dù rất kỳ lạ nhưng chùa Thiên Linh vẫn luôn khác với những ngôi chùa khác. Chùa cởi mở trong việc quyên góp này, trừ đi một phần làm từ thiện thì phần lớn hơn chính là để mua thức ăn cho mèo. Thậm chí chùa còn tài trợ cho mấy trung tâm cứu trợ mèo hoang nữa. Những người trẻ tuổi kia cũng gọi đùa cái chùa này là chùa meo meo, trong chùa toàn là con sen cả. Chẳng qua chỉ cần linh nghiệm thì ai mà chẳng bằng lòng mua thức ăn cho mèo chứ. Tiểu Mai đang viết lia lịa trong thư viện trường học. Cô ta đã xin vào một lớp học nhỏ trong kỳ nghỉ hè, nên thời gian học tập ở trường luôn trôi qua rất nhanh. Vợ chồng Lục Phát đang tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe sinh sản. Tiền Phương thúc cho Lục Phát một cùi chỏ vì điều hòa trong xe lạnh quá. Lục Phát xoa xoa cánh tay rồi cười cực kỳ nịnh hót. Tối nay chúng ta tới quán của thời Nhiễm ăn nồi đất nhé. Mà ở một nơi khác có thời gian khác nhau, luôn sẽ có người mở kênh trực tiếp của thời Nhiễm ra. Nhìn thời Nhiễm trong video cười dịu dàng nói, phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây là kết thúc. Hy vọng mọi người sẽ ăn được nhiều cơm, có cuộc sống thật tốt. Tháng 9 mùa thu, cuối thu khí trời dễ chịu. Sau khi nhiệt độ nóng bức dần dần tan đi, gió thổi lên mặt cũng mang theo một luồng hơi thở dịu dàng mát mẻ. Thời Nhiễm ngồi trên hiên tứ hợp viện, ngẩng đầu lên nhìn cây đại thụ trong sân, lại nhìn gió thổi lá cây đông đưa qua lại. Đây là mùa hoa quế nở. Bên ngoài con hẻm Ngân Ti cũng trồng một hàng cây hoa quế, ngồi trong nhà cũng có thể ngửi thấy mùi hương nồng nàn của hoa quế. Cùng truyền tới với mùi hoa quế còn có những tiếng cãi cọ không khống chế được âm lượng của cha mẹ. Đã nói trước là không đến rồi mà. Đây là cái dạng họ hàng gì vậy hả? 800 năm chẳng thấy mặt một lần. Cũng chỉ có mỗi anh làm người hiền lành thôi. Cha nghiến răng nghiến lợi nói, đến thì cũng đã đến rồi, bà không thể nói ít lại vài câu được à? Tôi còn muốn nói nữa đấy. Còn sợ bị người khác nghe thấy à? Cũng chẳng biết người này thoải mái sung sướng ở chỗ nào mà lại để chúng ta ở lại đây dương mắt nhìn. Cũng sắp đến giờ cơm rồi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự xuống bếp nấu ăn nữa à? Tiếp khách cái kiểu gì vậy hả? Cũng có phải bà không biết tính cách của hắn đâu. Vốn dĩ hắn luôn ở một mình, chúng ta đi ngang qua bên này thì thuận đường tới xem thế nào thôi mà. Ông muốn tới xem chứ ông tưởng người ta hiếm lạ ông tới xem lắm à. Ông sẽ không cho là ông tới tỏ một chút lòng thành là có thể nhận được chỗ tốt gì đấy chứ. Bà. Rất dễ nhận thấy là cha đã giận đến nỗi nóng không nên lời, cứ bà mãi cuối cùng mới nói được hết câu, bà đừng có lý sự cùng. Thời Nhiễm không nhìn cây đại thụ nữa mà giẫm hai bàn chân nhỏ bé của mình xuống, để lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất. Cô dè dặt nhảy xuống khỏi chỗ ngồi trên hiên nhà rồi quay đầu nhìn về phía đang truyền tới tiếng cãi nhau của cha mẹ, mặt mày ủ rũ thở dài. Hình như hai cái bím tóc cảm nhận được nỗi ưu tư của chủ nhân nên cũng rũ xuống. Cha mẹ lại gây gổ. Trong trí nhớ của cô thì hình như cha mẹ chưa từng ngừng cãi nhau. Nhỏ thì có mấy việc như củi gạo dầu muối, mà lớn thì có tiền tiêu tháng này. Thật giống như chỉ cần có một chút xíu quan điểm không hợp thôi là cha mẹ có thể biến việc đó thành đỏ mặt tía tai cãi vã. Lần tới thăm nhà người thân này vốn dĩ cả nhà cô còn rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên thời Nhiễm nhìn thấy một ngôi nhà lớn như vậy. Từ cửa đi vào còn có hành lang và sân nữa, cũng có rất nhiều phòng. Cô vốn tưởng rằng cha mẹ cũng sẽ rất vui vẻ. Nhưng mẹ cứ trách người họ hàng này kỳ lạ, chỉ như vậy thôi đã cãi nhau với cha, thời Nhiễm rất hy vọng cha mẹ không nên ồn ào cãi cọ nữa. Dù sao thì hai ngày sau bọn họ cũng không thể nhìn thấy căn nhà lớn này nữa. Cô bé rầu rĩ cau mày lại, thấy tiếng cãi trong phòng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cô cúi đầu xuống rồi lê đôi chân chạy về phía cửa Thùy Hoa. Cửa Thùy Hoa. Một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Mùi hoa quế càng ngày càng nồng nàn, cứ như có thể xua tan đi một phần phiền não vậy. Thời Nhiễm chạy qua cửa Thùy Hoa rồi ngồi xổm cạnh cửa dùng hai tay chống cằm, nặng nề thở dài một hơi. Cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào một chỗ, vừa lúc nhìn thấy có một hàng kiến đi quan qua, bèn chăm chú quan sát một lúc lâu. Nhìn đàn kiến làm sao để đi ngang qua trước mặt cô một cách chỉnh tề, xem cô như một vật khổng lồ vô tri. Rồi lại xem chúng nó phân công hợp tác với nhau bằng cách nào, muốn dọn tới nhà mới ở chỗ nào, có lẽ hàng kiến này còn thú vị hơn việc cha mẹ cãi nhau. Thời Nhiễm bỗng nhiên nhận ra có gì đó kỳ lạ, cô bèn đứng dậy đi theo đàn kiến nhỏ một đoạn đường, cuối cùng đột nhiên nhìn thấy một con mèo sư tử toàn thân trắng như tuyết trên một cây đại thụ, con mèo sư tử kia đang lười biếng nằm dưới tàn cây. Ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ lá, tạo nên những điểm sáng loang lổ rơi xuống bộ lông dài của nó. Đôi mắt mèo tuyệt đẹp nhìn về phía Thời Nhiễm, ngay sau đó lại liếm liếm móng vuốt, động tác vừa lười biếng vừa tao nhã. Dù sao thì con người cũng là động vật sống bằng mắt, có là con nít thì cũng không ngoại lệ. Thấy con mèo xinh đẹp như vậy, Thời Nhiễm lập tức quên luôn tất cả những phiền não vừa rồi, định bụng tới gần chơi đùa cùng mèo. Nhưng cô vừa mới đi về phía trước được hai bước, con mèo kia đã đứng dậy chuyển mình qua một hướng khác, đưa lưng về phía cô. Cô gái nhỏ còn chưa từ bỏ ý định, lại đi sang một bên khác nhìn. Kết quả là lần này con mèo đứng thẳng dậy lùi về phía sau mấy bước luôn. Thời Nhiễm sững sờ tại chỗ mấy giây rồi kéo cái túi nhỏ đeo trên lưng ra trước người, lại lấy từ bên trong ra một cái thạch dừa, sau đó ngồi xuống hỏi, mèo nhỏ ơi, mày có muốn ăn thạch không? Con mèo kia nghe vậy bèn nhìn sang, sau đó lại nhìn qua chỗ khác. Thời Nhiễm cứ có cảm giác ánh mắt vừa rồi của nó cứ như đang cười nhạo cô ngu xuẩn vậy, nhưng thạch ăn ngon như vậy cơ mà. Cô bé cảm thấy hơi mất hứng, bèn xé vỏ thạch ra dùng 3 miếng ngốn hết vào bụng, còn lâu tao mới cho mày ăn thạch nhé. Mày ăn cái này đi, vừa nói, cô lại vừa móc một cái kẹo cao su từ trong cái túi đeo lưng ra, thế là cô lại nhận được ánh mắt chê bai của con mèo nhỏ kia thêm lần nữa. Có lẽ việc này đã khơi lên tính hơn thua của Thời Nhiễm nên cô lại tìm kiếm trong cái túi nhỏ của mình một hồi, cuối cùng móc ra đòn sát thủ. Bánh mì nhỏ thơm mùi sữa. Cô xé bao bánh mì ra, mùi sữa thơm thoang thoảng bay ra. Trong khoảnh khắc đó, cô đột nhiên thấy hơi hối hận. Thức ăn ngon như vậy mình phải để dành tự mình ăn mới đúng chứ, không muốn chia cho mèo nhỏ đâu. Chỉ là, cũng có thể mèo nhỏ sẽ không ăn mà. Ôm tâm trạng thử một lần xem sao, Thời Nhiễm bèn bẻ một miếng bánh mì nhỏ xuống. Chỉ thấy con mèo nhỏ vừa rồi còn kiêu ngạo không chịu nổi bây giờ lại tiến tới trước mặt cô, vô cùng tự giác ăn hết miếng bánh mì nhỏ kia. Được ăn đồ ăn ngon, con mèo nhỏ không còn như vừa rồi nữa. Thời Nhiễm nhìn bộ lông trắng như tuyết trên người nó, lại không nhịn được mà bẻ thêm miếng bánh khác nữa. Trong lòng con mèo sư tử kia được ăn no thì rất vui vẻ, còn cọ cọ lòng bàn tay Thời Nhiễm một cái nữa chứ. Vậy là một người một mèo 5 miếng gộp thành 3 tiêu diệt sạch sẽ cái bánh mì nhỏ. Lúc tiểu Thời Nhiễm đang ôm mèo chơi hăng say thì nghe thấy tiếng mẹ đang gọi mình ở cửa. Thời Nhiễm bèn thả con mèo từ trong lòng mình xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái, nói bằng chất giọng còn vương hơi sữa. Mẹ tao gọi tao về rồi, mày chờ tao một chút nhé, tao sẽ lại tới tìm mày chơi. Ai ngờ chuyến bị mẹ gọi về này lại là để nói lời tạm biệt với người thân. Xem ra trong trận cãi nhau của cha mẹ vừa rồi, cuối cùng mẹ vẫn là người thắng. Thời Nhiễm và cha mẹ không ở lại tứ hợp viện quá lâu. Sau khi nói lời tạm biệt với người thân, hai vợ chồng bèn dẫn con gái rời đi. Thời Nhiễm được mẹ dắt ra cửa đi về phía cây cầu ở đường Kim Ti. Lúc quay đầu lại, hình như cô nhìn thấy có một bóng trắng nhỏ lóe lên trước cửa tứ hợp viện. Lúc Trại Linh ở nhân gian thích nhất là hóa thành hình mèo. Anh nghe nói trong loài người có một bộ phận bị gọi là con sen. Bình thường những người này rất thích mèo. Nếu gặp phải mèo ở ven đường cũng sẽ phải chạy lên lấy lòng một cái. Mà anh thì lại rất thích cảm giác được lấy lòng này, thế nên hóa thành hình mèo là phù hợp nhất. Tất nhiên có con sen thì cũng sẽ có một ít người rất biến thái, muốn bắt nạt mèo để thỏa mãn nội tâm của bản thân. Từ trước đến nay Trại Linh chưa từng lo lắng mình sẽ gặp nguy hiểm. Dù sao thì anh cũng là trạch linh của một căn tứ hợp viện kia mà, chỉ mỗi loài người không thể làm gì được anh đâu. Chẳng qua dù đã gặp được nhiều loại người như vậy nhưng người khiến Trại Linh có ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là cô bé tên Thời Nhiễm kia. Anh là trạch linh của tứ hợp viện, lại gặp trúng một chủ nhân có tính cách quái dị, cả năm chẳng có mấy ai đến cửa viếng thăm. Thế nên lúc bé gái đi theo người nhà tới tứ hợp viện, Trại Linh cũng cảm nhận được. Ngày đó rõ ràng là cô bé kia không quá vui vẻ, còn ngốc ngốc ngồi ngoài cửa nhìn kiến một hồi lâu nữa chứ. Nhưng sau khi nhìn thấy anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mây mù u ám kia lập tức trở nên trời quang mây tạnh. Trại Linh nhìn cô vắt hết óc cầm quà vặt tới dụ dỗ mình, cái cảm giác thích được lấy lòng lại dâng lên từ đáy lòng anh. Cho đến khi thấy cô móc một cái bánh mì nhỏ ra với vẻ không nỡ, Trại Linh mới nhận lấy rồi chia sẻ đồ ăn ngon với cô nhóc này. Sau đó lúc đi cô nhóc còn hứa với anh rằng sẽ tới tìm anh chơi tiếp. Trại Linh đợi cực kỳ lâu. Lần tiếp theo gặp lại Thời Nhiễm thì đã là hơn 10 năm sau rồi. Sau khi tốt nghiệp, Thời Nhiễm trở thành một hoạt náo viên nấu ăn ngon. Mặc dù cuộc sống tràn ngập các chương trình phát sóng trực tiếp rất phong phú nhưng thỉnh thoảng cô cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Bạn thân giở cợt cô, vậy cậu nên kết hôn đi. Sau khi kết hôn sẽ có một người để gây gổ đấy. Thời Nhiễm chỉ cười không nói lời nào. Sau khi ly hôn, cha mẹ cô đều đã đi thêm bước nữa, tự như tất cả vấn đề trước đó chỉ là vì lấy sai người vậy. Nhưng có vẻ như gia đình mới của bọn họ cũng không thuận buồm xuôi gió lắm. Ký thác toàn bộ hy vọng vào việc kết hôn, sau đó lại trông cậy vào vạn sự như ý là chuyện không thể nào. Hôm nay Thời Nhiễm thức dậy vào 6 giờ sáng. Sau khi dậy, cô chuẩn bị đi dạo chợ thức ăn một chút. Đầu năm nay siêu thị thức ăn luôn được bày biện đẹp mắt và đóng gói cẩn thận. Nhưng dù sao cũng không tươi mới bằng những thứ được nông dân trồng rồi hái đưa ra bán trong chợ được. Lúc Thời Nhiễm chuẩn bị lái xe ra cửa thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ. Giọng điệu nói chuyện của mẹ bên kia điện thoại cực kỳ lạnh nhạt. Mấy ngày nữa là sinh nhật của mẹ. Còn có muốn tới không? Thời Nhiễm không muốn đi. Năm đó sau khi ly hôn, trên cơ bản là cả cha và mẹ đều không hề liên lạc với cô nữa. Đừng nói là tiền sinh hoạt, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có một lần. Đến khi cô tự mình lên thủ đô học đại học, cha mẹ mới liên lạc được một khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng có vẻ như thái độ ôn hòa đó cũng không hàm chứa bất cứ tình cảm nào. Chỉ là vì cảm thấy cô thi đậu vào trường đại học có tiếng nên cho rằng mình đã đào tạo được một nhân tài thôi. Nhưng mà sự đầu tư đó lại biến mất từ sau khi cô tốt nghiệp lựa chọn làm nghề tự do. Mặc dù cha mẹ đã ly hôn, nhưng cả hai bên vẫn ăn ý đưa ra lựa chọn không liên lạc với cô nữa. Cho đến năm nay Thời Nhiễm đã tự do tài chính hơn nên mua được một căn nhà. Thời Nhiễm thờ ơ nói với điện thoại, đến lúc đó rồi nói sau đi. Gần đây con tương đối bận rộn, tiếng hít thở của mẹ ở bên kia trở nên dồn dập, phải bận rộn đến mức nào mà ngay cả đến thăm mẹ một chuyến cũng không có thời gian được chứ. Thời Nhiễm, đúng rồi, không có thời gian. Mẹ cực kỳ tức giận nhưng hết lần này tới lần khác đều không thể nói lại cô được. Từ sau khi sinh con ra bà ta chưa từng nuôi đứa con gái này được mấy năm, bây giờ muốn dùng danh nghĩa người mẹ để mắng cô cũng không tìm được cớ. Điện thoại nhanh chóng cúp cái rụt. Thời Nhiễm thờ ơ nhét điện thoại di động vào trong túi xách. Nếu như tất cả mọi người đều sinh ra trong một gia đình hỗn loạn rồi lãng phí thời gian so đo với điều đó, thì sự bất hạnh của gia đình mà mình sinh ra kia sẽ luôn kéo dài mãi. Cần gì phải vậy chứ? Cúp điện thoại của mẹ, Thời Nhiễm bắt đầu đi chọn đồ ăn trong chợ. Xương ống tươi mới, ruột già của heo, ngó sen vừa hái còn tươi, tôm sú vừa mới đưa ra chợ còn đang hoạt bát nhảy loạn xạ. Thời Nhiễm chọn được hai bao thức ăn lớn, còn chưa kịp cất vào xe đã nghe thấy tiếng chuông di động vang lên. Vất vả lắm cô mới nhét được hết thức ăn vào trong cốp sau, thấy điện thoại vẫn chưa ngắt bèn nhận cuộc gọi. Bên tai cô vang lên giọng nói của lớp trưởng thời đại học, Thời Nhiễm, năm nay lớp chúng ta tổ chức họp lớp đấy. Cậu nhớ tới nhé, ngay tại thành phố B thôi. Mọi người tụ họp với nhau một bữa cho vui. Thời Nhiễm còn chưa kịp từ chối, bên kia đã nói tiếp, giáo sư Tống cũng tới. Thời Nhiễm nhíu mày lại, tôi sẽ tới. Giáo sư Tống là người thầy thời đại học của cô. Năm nay giáo sư đã 70-80 tuổi rồi. Mấy năm trước giáo sư bảo ra nước ngoài dưỡng lão, cũng không biết đã trở về từ bao giờ nhỉ. Vốn dĩ Thời Nhiễm rất chán ghét việc họp lớp với bạn học chung thời đại học. Những buổi họp lớp như thế này thường không thể thiếu được việc khoe con khoe chồng, nhiều hơn thì còn cả so đo sự nghiệp nữa. Người bươn chải không được tốt lắm không có cảm giác tồn tại gì cả, cho dù trước kia có nổi tiếng trong trường đến nhường nào đi chăng nữa. Những người có tương lai tốt nghe lời trong lời ngoài thế nào cũng thấy đắc ý. Mấy năm trước Thời Nhiễm đã từ chối rồi, nhưng năm nay có giáo sư Tống tới, mà Thời còn đi học giáo sư Tống đã hỗ trợ cho cô rất nhiều nên Thời Nhiễm không thể không đi được. Ra khỏi chợ thức ăn, Thời Nhiễm nhanh chóng vặn khóa lái xe về nhà. Cô quen tay lấy một cái giá chuyển hàng nhỏ từ trong cốp xe ra, bỏ hết thức ăn lên đó rồi chuẩn bị lên tầng. Đang lúc cô chuẩn bị di chuyển thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu. Thời Nhiễm kiểm tra từ trên xuống dưới, cuối cùng mới phát hiện ra một con mèo lông dài màu trắng có đôi mắt màu lam ở dưới gần xe mình. Thời Nhiễm đã từng thấy rất nhiều mèo, nhất là khi trong nhà bạn thân cô còn nuôi hẳn ba con, một con mèo rác đôn, một con mèo anh lông ngắn mắt xanh lam, cuối cùng là một con mèo lớn màu quất. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mới thấy những con mèo kia không có con nào đẹp bằng con mèo trước mắt này cả. Lông dài trắng phao xõa ra nhưng lại không khiến con mèo bị mập ú lên. Đôi mắt mèo màu xanh cực kỳ trong suốt, chỉ ngồi một chỗ thôi cũng mang lại cho người ta cảm giác bay bổng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Không phải cái loại đẹp đã được xử lý qua mà là đẹp theo kiểu tự nhiên thoải mái ý. Gần như là chỉ trong nháy mắt Thời Nhiễm đã mê luôn con mèo này. Cô bỏ đồ vật trong tay xuống rồi đưa tay ra dụ dỗ mèo. Quả nhiên con mèo này cũng lạnh lùng cao ngạo như vẻ ngoài của nó vậy. Mặc dù không nhịn được vẫy đuôi nhưng người thì vẫn ở đó không nhúc nhích. Thời Nhiễm không dám tiến lên phía trước ôm nó, nhưng cũng sợ nếu mình đưa đồ lên trên rồi lại xuống thì không thấy nó nữa. Thế nên cô chỉ có thể dụ dỗ con mèo này đi theo mình thôi. Thời Nhiễm ngồi dụ mèo hết nửa tiếng đồng hồ mà con mèo này một là kêu meo meo, hai là cúi thấp đầu không nhúc nhích. Đang lúc cô muốn bất chấp tất cả hung hăng ôm nó vào lòng luôn thì đột nhiên có người chạy tới. Chào cô, đây là mèo của tôi. Chủ của con mèo tìm tới khiến Thời Nhiễm rất lúng túng. Cô đứng lên, xin lỗi nhiều, tôi không biết đây là mèo của ông. Mèo của ông trông đẹp quá. Nó thuộc giống gì vậy? Chủ của con mèo là một người đàn ông béo ngậy. Ông ta cười nó là rác đôn. Giống mèo rác đôn màu trắng này phải ngàn chọn vạn tuyển với được một con đấy. Sao thế, cô có hứng thú tới chỗ tôi xem một chút không? Trong máy tính của tôi vẫn còn giữ rất nhiều hình của mèo khi còn bé, cực kỳ dễ thương. Hoặc là cô cho tôi cách liên lạc đi, tôi sẽ gửi cho cô xem. Thời Nhiễm gần như là phản ứng lại trong nháy mắt, ông không phải chủ của con mèo này. Người này trợn mắt nói bậy gì vậy hả? Thời Nhiễm hỏi xong mới nhớ ra con mèo này là mèo sư tử Lâm Thanh chứ không phải rác đôn gì cả. Người đàn ông đảo mắt một vòng, ai nói đây không phải mèo của tôi chứ? Có phải cô muốn cướp mèo của tôi không? Vừa thấy con mèo trắng này, ông ta đã cảm thấy đây là một loại mèo cực tốt, có khi còn bán được giá hơn cả rác đôn nữa. Nhưng vừa rồi ông ta nhìn thấy dáng vẻ Thời Nhiễm rất đẹp nên không thèm nghĩ ngợi đã đi lên tán tỉnh mấy câu, ai ngờ lại bị đối phương nhìn thấu ngay lập tức. Người đàn ông vươn tay ra muốn ôm con mèo này vào ngực mình. Thời Nhiễm, ông mau bỏ nó ra. Con mèo này không phải của ông, nếu ông dám đi thì tôi sẽ báo cảnh sát. Ông ta thấy dáng vẻ Thời Nhiễm trông khá yếu điệu nên ngoài miệng vẫn thốt lên mấy lời thối hoắc. Cô cứ báo cảnh sát đi. Chờ cô báo cảnh sát xong, tôi sẽ nói hai chúng ta là người yêu. Mèo này là do tôi bỏ tiền ra mua nhưng cô lại muốn ôm đi à. Người đàn ông kia còn chưa nói xong đã bị con mèo trước ngực quơ cho một móng vuốt vào mặt. Con mèo trắng lông dài trông cực kỳ ngạo mạn. Quơ xong nó còn liếm liếm móng vuốt, cứ như một vuốt vừa rồi chẳng liên quan gì đến nó vậy. Trong lòng Thời Nhiễm thầm khen một câu tốt lắm. Người đàn ông ta còn muốn đi về phía trước. Ông ta tức giận đến nỗi mắt đỏ ngầu lên, hận không thể đá chết con mèo này. Thời Nhiễm đe dọa, ông không được đi tới đây nữa. Con mèo này vốn không phải là của ông mà đá nó, có khi nó còn cắn ông đấy. Tôi đã thông báo cho quản lý rồi. Quản lý nói sẽ đến ngay, câu cuối cùng này là Thời Nhiễm lừa ông ta. Cô thấy người đàn ông này rất lạ mặt, nên đoán có lẽ nhà của ông ta không ở trong khu phố này. Quả nhiên, nghe thấy lời đe dọa của Thời Nhiễm, người đàn ông kia ngay lập tức lủi đi. Sau đó quản lý mới tới quản chế, người quản lý cũng rất ngạc nhiên, trước kia người này làm trong đội an ninh của chúng tôi, nhưng sau đó đã bị đuổi vì tay chân không sạch sẽ rồi. Chắc chắn là ông ta đã tự cắt chìa khóa. Thời Nhiễm nhíu mày, giao chuyện này lại cho bên quản lý xử lý. Đang lúc Thời Nhiễm chuẩn bị rời đi thì thấy con mèo trước đó vẫn còn ngồi một bên không nhúc nhích, bây giờ lại nhảy mấy cái lên trên chiếc xe ba gác nhỏ của cô. Thời Nhiễm vui như mở cờ trong bụng. Mèo, mày muốn đi cùng tao hả? Mèo trắng nhỏ cúi đầu liếm móng vuốt. Thời Nhiễm vui vẻ mang mèo về nhà. Cô cảm thấy chắc chắn là do mình sống tốt nên được báo đáp. Quả nhiên là mèo nhỏ thấy cô là người tốt nên mới quyết định về cùng cô đây mà. Thời Nhiễm mang mèo về nhà, không kịp đợi muốn đăng ngay ảnh mèo lên vòng bạn bè. Dáng vẻ con mèo trắng nhỏ này cực kỳ đẹp, đạo đức cực kỳ tốt, bình thường ở nhà cũng không tự mở cửa sổ hay phá phách đồ đạc gì. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã nắm trọn trái tim Thời Nhiễm. Liên tiếp mấy đêm ôm mèo trong lòng ngủ, tâm trạng của Thời Nhiễm tốt cỡ nào khỏi phải nói. Tâm trạng tốt đẹp này kéo dài mãi đến ngày cô tham gia buổi học lớp. Sáng sớm Thời Nhiễm đã nhận được một cuộc điện thoại. Đối phương nói với cô bằng một giọng điệu rất tự đắc, chờ lát nữa tôi sẽ đến dưới tầng nhà em đón em. Nói xong cúp điện thoại luôn, cực kỳ có phong phạm tổng giám đốc bá đạo. Thời Nhiễm hiểu ngay ra lý do vì sao lớp trưởng lại muốn cô tham gia buổi học lớp này. Thì ra là vì Thạch Lỗi. Thạch Lỗi là bạn học chung thời đại học của Thời Nhiễm. Cũng không biết đầu óc người này nghĩ kiểu gì mà luôn liều chết theo đuổi Thời Nhiễm. Trong nhà anh ta cũng dư giả, tự nhận dáng vẻ mình cũng rất đẹp trai nên luôn cảm thấy hài lòng về bản thân. Nhưng Thời Nhiễm thật sự chẳng thích người này chút nào. Không chỉ vì đầu óc người này không đủ dùng mà cô còn cảm thấy người này rất hư đốn nữa. Rất dễ nhận thấy rằng lần họp lớp này sẽ không thể trôi qua một cách suôn sẻ rồi. Thời Nhiễm ôm mèo lên kể khổ, tao chẳng thích anh ta chút nào hết. Ai mà thích nổi một người như vậy chứ? Ôi chao, cũng tại tao không có bạn trai chứ tao mà có một anh bạn trai đẹp trai ngời ngời, chắc chắn tao sẽ đưa tới chói mù mắt anh ta luôn. Cách theo đuổi của Thạch Lỗi vừa quê mùa vừa chẳng có chút chân thành nào. Thời Nhiễm đã từ chối rất nhiều lần nhưng người này vẫn vậy. Cố tình những bạn học kia chẳng biết đã nhìn ra được từ đâu mà cứ cảm thấy cô và Thạch Lỗi rất xứng đôi, thế nên cứ luôn muốn ghép hai người lại thành một đôi. Cho xin đi, Thời Nhiễm thật sự không thích anh ta. Thời Nhiễm đứng dậy thay quần áo rồi tự mình xách túi chuẩn bị lái xe ra ngoài. Còn lâu cô mới muốn ngồi xe Thạch Lỗi. Đến buổi họp lớp thì tất nhiên sẽ gặp tình huống một đám người ồn ào ầm ĩ. Lúc Thời Nhiễm đến còn có một bạn nữ nháy mắt với cô. Sao cậu lại không tới cùng Thạch Lỗi thế? Ôi chao, người ta cũng đã theo đuổi mấy năm rồi lận. Thời Nhiễm à, cậu đồng ý đi mà. Đúng vậy, nhà Thạch Lỗi cũng giàu lắm đấy. Những lời khuyên này khiến đầu Thời Nhiễm phình to ra. Mà sau khi Thạch Lỗi đến, việc trêu ghẹo của mọi người lại càng trở nên lộ liễu. Cậu xem Thạch Lỗi đối xử với cậu tốt biết bao kia, còn gấp thức ăn cho cậu nữa chứ. Thời Nhiễm, bỏ lỡ rồi là không dễ tìm được một người giống vậy nữa đâu. Đúng thế, mọi người đều là bạn học, biết gốc biết rễ của nhau cả rồi, lại còn nhiều năm si tình không thay đổi nữa chứ. Thời Nhiễm thấy phiền không chịu nổi. Đang lúc cô chuẩn bị mượn cớ đi về trước giờ thì đột nhiên âm thanh ở bên ngoài chợt lắng xuống. Bạn học nắm tay cô kích động nói, cậu nhìn kìa, mau nhìn kìa, có phải người kia là ngôi sao không? Nếu không sao lại đẹp trai như vậy được? Chỉ thấy một nam sinh có dáng dấp cực kỳ đẹp trai đi từ bên ngoài vào. Trên người người này mặc một bộ vest màu trắng, ánh mắt vừa cao ngạo vừa khí thế, cả người đứng thẳng nơi đó như tùng như trúc. Thời Nhiễm cũng thưởng thức anh đẹp trai một hồi. Lại không ngờ anh đẹp trai kia đi thẳng về phía cô. Bạn học nữ thấy anh đẹp trai đi tới thì cực kỳ kích động. Thời Nhiễm, Thời Nhiễm, đây là người quen của cậu à? Thời Nhiễm còn chưa kịp lên tiếng, nam sinh kia đã kéo ghế ngồi xuống rồi, tôi là bạn trai của Thời Nhiễm. Thời Nhiễm, anh đừng có nói vậy. Tôi làm gì có bạn trai chứ, nhưng bạn học thì gần như tin ngay lập tức. Đã nhiều năm như vậy rồi mà Thời Nhiễm vẫn không đồng ý với Thạch Lỗi, chẳng lẽ cũng là vì có người mình thích rồi sao? Mấy bạn học vừa rồi còn gán ghép hai người với nhau lập tức đỏ bừng mặt. Thời Nhiễm, sao cậu không nói cậu đã có bạn trai rồi chứ? Đúng thế, làm chúng tôi tưởng cậu còn độc thân cơ. Thời Nhiễm muốn nói tôi đã nói từ 800 năm trước rồi mà các người có ai tin đâu. Còn nữa, người này không phải bạn trai tôi. Nhưng người đàn ông mặc đồ trắng kia đã nương theo mà nhận lấy lời kia rồi. Chúng tôi vừa mới xác định quan hệ nên Thời Nhiễm vẫn chưa nghĩ ra nên nói thế nào. Thời Nhiễm ngơ ngác bị anh kéo vào lòng. Chúng tôi chuẩn bị kết hôn rồi. Thời Nhiễm. Lúc này, Thạch Lỗi cùng Bàn trợn to hai mắt. Không thể nào. Người đàn ông thờ ơ, có thể chứ. Tôi đã chuẩn bị một căn tứ hợp viện ở trung tâm thành phố chuẩn bị sang tên cho Thời Nhiễm rồi. Bạn học. Alo 110 à, ở đây có người khoác lác này. Người đàn ông kia vẫn chưa dừng, lại nói tiếp về khoảnh khắc gặp mặt của mình và Thời Nhiễm. Thời Nhiễm trợn mắt há hốc mồm, nghe người này tự biên ra một câu chuyện cái gì mà gặp nhau dưới hầm để xe, cuối cùng là yêu nhau thế nào. Bịa tốt quá đi, ngay cả tôi cũng suýt thì tin rồi. Lúc bắt đầu Thạch Lỗi còn tức giận chứ càng về sau thì càng chết lặng rồi. Anh ta cam chịu mình thua. Người đàn ông này chẳng những bề ngoài đẹp trai mà nghe nói còn là cố vấn của viện nghiên cứu gì nữa. Thậm chí dưới tên anh còn có một căn tứ hợp viện. So sánh với nhau, thì chút tài sản kia của anh ta hình như chẳng đáng nhắc tới. Thời Nhiễm cũng choáng váng. Cô không biết người này đang có ý gì, nhưng cũng không ngăn cản được việc cô khiếp sợ. Cuối cùng cô tự suy luận ra, có lẽ là bạn thân biết hôm nay cô bị người ta bám lấy không dứt nên đã tìm cho cô một người đàn ông tới chống đỡ tình cảnh này chăng? Không thể không nói. Người này chống được thật, còn làm tương đối xuất sắc nữa. Thời Nhiễm nghe người này nói mò với bạn học của mình. Mãi đến khi tàn cuộc, Thời Nhiễm vẫn còn bàng hoàng. Người anh em, anh được lắm đấy. Bạn thân tôi thuê anh từ chỗ nào vậy? Cái trình độ nghiệp vụ này phải gọi là đứng đầu bảng rồi. Thời Nhiễm khen xong lại chuẩn bị trả tiền cho người ta. Thế nhưng người đàn ông kia lại cười nhìn cô. Anh không nói láo đâu. Đúng là anh gặp em dưới hầm để xe thật. Mà anh cũng thật sự có một căn tứ hợp viện muốn tặng cho em. Còn nữa, em đã ngủ với anh rồi. Anh đúng là bạn trai của em thật mà. Thời Nhiễm khiếp sợ vô cùng. Dù cô có ngu đến mức nào cũng đã nhận ra, người này chính là con mèo mà cô nhặt từ dưới hầm để xe lên kia. Thời Nhiễm ngơ ngác, anh nói gì cơ? Mèo trắng rất là đắc ý, em mang anh về nhà nên tất nhiên anh phải làm bạn trai em rồi. Về đến nhà, Thời Nhiễm vác cái đầu choáng váng đi nấu cơm, lại bị người đàn ông kia ngăn lại. Cũng đã ăn của em nhiều bữa như vậy rồi, bữa này để anh làm cho. Chỉ thấy anh nhanh tay nhanh chân đập gần 10 quả trứng gà, tiếp theo là cắt nhỏ hành lá rồi cho trứng gà vào chảo làm trứng rán. Sau đó bắt đầu cắt vụn tỏi ra, không có hạt tiêu nhưng anh lại tìm được một ít hoa tiêu, thế là cho thêm một ít hạt mè trắng cùng hành lá sắc nhỏ vào nữa, chờ dầu nóng thì đổ thẳng vào. Sau khi dầu sôi thì cho thêm giấm, nước tương, muối, đường, đậu phộng rang đã đâm vụn. Chờ đến khi làm xong nước sốt thì chia ra làm hai phần, cho đậu hũ và dưa chuột vào trộn đều lên. Dưa chuột sau khi trộn ánh lên màu sắc tươi mát, có chút ánh dầu nữa, cộng thêm một chút đậu phộng rang đâm vụn, hạt mè trắng cùng vụn tỏi trông cực kỳ ngon miệng. Đậu hũ trộn hành lại càng ngon. Đậu hũ màu trắng có thêm hành lá xanh biếc cắt nhỏ. Trông có vẻ dễ tiêu hơn dưa chuột nhiều. Thời Nhiễm ngơ ngác nhìn người đàn ông kia bận rộn. Mãi đến khi người kia đặt món ăn xuống trước mặt cô, Thời Nhiễm nếm thử một miếng rồi máy móc khen một câu ngon quá. Người đàn ông, vậy sau này ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn. Mình tự nấu ăn đã lâu nên có lẽ thỉnh thoảng ăn đồ ăn người khác làm cũng không tệ lắm nhỉ. Hết chương ngoại, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.